Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Làm gì đó? Tiên nhân quỷ đạo Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử đang đuổi bắt bọn chúng, ha ha ha. Nghĩ đến đây, trong lòng Lý Thanh hơi động, không bằng ta trực tiếp tiết lộ tin tức cho bọn chúng, chắc hẳn bọn chúng sẽ rất vui lòng quấy rối. Nhưng một chiêu này cũng chỉ là nhàn kỳ, có hữu dụng hay không cũng rất khó nói. Thời gian chậm rãi trôi qua, còn 3 ngày nữa mới tới sấm mùa xuân. Trong thành Bạch Mông, một người giấy vạn ảnh lặng yên không một tiếng động đi tới bên ngoài một cái sân. Một phong thư được đặt ở trước cửa sân, tiếp theo là tiếng người giấy vạn ảnh gõ cửa. Thùng thùng thùng, trong nháy mắt tiếp theo, người giấy vạn ảnh vỡ vụn biến mất không thấy đâu nữa. Cọt kẹt, cửa lớn từ từ mở ra, một thiếu niên đi ra, ánh mắt của hắn nhìn thấy phong thư trên mặt đất. Chương 937, Thuận Nước Song Thuyền, tin tức tản ra. Lần đầu tiên nhìn thấy, hắn đã biết đây là Lý Thanh đưa tới. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị, có ý tứ. Đưa tay cầm phong thư lên, xoay người trở về trong viện. Sau khi vào trong viện, ánh mắt hắn nhìn về phía mọi người, chư vị, Lý Thanh đưa đồ tới. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía phong thư trong tay hắn. Thiếu niên giơ tay lên bắn ra, phong thư trong nháy mắt mở ra, một tờ giấy viết thư bay ra. Ngũ đại trí tuệ logic quái dị lẳng lặng quan sát nội dung trong phong thư, sau đó ánh mắt của bọn hắn lộ ra vẻ kinh dị. Đây là, lão đầu ánh mắt thâm thúy, ha ha ha, xem ra giữa lục đạo bát tiên bọn hắn cũng không phải bền chắc như thép, có người ở trong bóng tối bố trí đường lui khác. Đây là cơ hội của chúng ta. Nếu như chúng ta trắng trợn lan rộng tin tức ra ngoài, các ngươi cảm thấy sẽ có kết quả gì? 7 đại tiên nhân khác, sợ rằng sẽ hướng Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử làm khó dễ. Chỉ cần nhằm vào chúng ta để tìm kiếm, trong thời gian ngắn có thể sẽ xuất hiện đình chỉ. Bây giờ tiên nhân ma đạo kia có một bộ phận tinh lực đã rơi vào cạm bẫy chúng ta bố trí. Một khi biết dự định của quỷ đạo tiên nhân, chỉ sợ trong lòng sẽ có lo lắng, sẽ càng muốn có được thiên chi phong ấn, lưu lại một đường lui cho mình. Giọng nói của cô bé trầm thấp, tràn ngập vẻ tà ác. Nội bộ bọn họ phân liệt chính là cơ hội tốt nhất của chúng ta, chỉ cần chúng ta giết chết tiên nhân ma đạo, đạo môn và nho đạo nhất định sẽ ra tay với tiên nhân quỷ đạo. Dù sao 4 vực cùng cửu châu tiên nhân vẫn luôn đối lập, tiên nhân ma đạo tử vong, quỷ đạo tiên nhân phản bội, có lẽ sẽ thúc đẩy bọn họ quyết định. Đến lúc đó yêu đạo cùng Phật môn chỉ sợ cũng sẽ không ra tay giúp đỡ, mà là sẽ liên hợp với nho đạo, chống lại đạo môn Tam Tông. Nho đạo cũng sẽ không thế đơn lực bạc, ngược lại sẽ tiếp nhận bọn họ. Bản thân bọn họ chỉ sợ cũng luôn ngóng trông cắt giảm nhân số nội bộ, chiếm cứ càng nhiều lợi ích. Ngũ đại trí tuệ logic quái gì thấy rất rõ ràng, rất nhanh liền nắm được tác dụng của tin tức này. Nhưng mà, vị Lý Thanh này đã tung tin tức này ra cho chúng ta, xem ra là muốn mượn tay chúng ta chế tạo vết nứt bên trong bọn họ. Người thanh niên chậm rãi nói. Giọng nói trầm thấp của bé gái vang lên, ha ha ha. Người này sắp độ lôi kiếp, rất nhiều cường giả của bát tiên lục đạo đều đang tìm hắn gây phiền phức. Bây giờ hắn thả ra tin tức này, hẳn là vì chuẩn bị độ kiếp. Chúng ta hẳn chỉ là một lá bài trong tay hắn mà thôi. Nếu như chúng ta không tiết lộ, hắn cũng sẽ tự mình nghĩ biện pháp. Làm nhân tình thuận nước đẩy thuyền, người này tạm thời còn không thể chết. Trong tay của hắn có chí bảo trong tay, tuyệt đối không thể để cho lục đạo bát tiên lấy được, nếu không bọn hắn nắm giữ bảo vật như vậy. Đối với chúng ta mà nói mới là tai họa ngập đầu. Giọng nói của nữ đồng vừa thanh thúy vừa lạnh như băng, trực tiếp đoán được ý tứ của Lý Thanh. Vậy thì thuận nước song thuyền một chút, lão đầu lạnh lùng nói. Ngũ đại trí tuệ logic quái dị bắt đầu hành động, vận dụng rất nhiều tà giáo tu sĩ dưới trướng bọn hắn tản lời đồn. Trong Long Châu Thành, từ khi Khôn Thái Đế tử vong, nơi này đã sớm tiêu điều không ít. Mặc dù coi như phồn vinh, dù sao cũng là trung tâm toàn bộ Cửu Châu, nhưng mà ở dưới sự quản lý chung của các thế lực lớn, vẫn có rất nhiều vấn đề thường xuyên bộc phát. Trong ngõ Bách Môn Thành, trong một tửu lâu tu sĩ hội tụ, không ít người đều ở nơi này đàm luận ầm ĩ. Có người đang đàm luận về thế cục tương lai của 4 vực Cửu Châu, cũng có người đang bàn luận liệu có phải ngoại vực sẽ nhập chủ Cửu Châu hay không, còn có người đang bàn luận rất nhiều tu sĩ trường sinh giáng lâm, không biết sẽ nhấc lên loạn cục như thế nào. Lúc này, ở một góc có 2 tán tu sắc mặt âm trầm đang lặng lẽ đàm luận. Một người trong đó có bộ dạng rất xấu xí, chỉ nghe hắn thấp giọng nói. Gần đây ta nghe được một tin tức đáng sợ, nghe nói dưới địa ngục quỷ đạo đang cử hành một trận huyết tế đáng sợ. Hình như là vì triệu hoán một loại tồn tại khủng bố nào đó ở vực ngoại. Quỷ đạo dường như muốn tìm kiếm lực lượng từ một loại tồn tại nào đó không cách nào tưởng tượng. Một tu sĩ khác sắc mặt kinh sợ, không phải chứ, sao bọn họ lại làm loại chuyện này? Vực ngoại, đây chính là địa phương vô cùng hung hiểm thần bí khó lường. Truyền thuyết mỗi một lần có vực ngoại đồ vật hàng lâm, đều sẽ nhắc lên ngập trời kiếp số. Cuộc thảo luận của bọn họ nhanh chóng bị một số người có tâm nghe được. Cùng lúc đó, các loại tin tức quỷ đạo khác nhau còn đang truyền bá khắp Cửu Châu tứ vực. Trong lúc nhất thời, tin tức này như nước lũ sơn băng hải khiếu truyền bá ra. Đây là thời gian ngắn ngủi, vô số người tựa hồ cũng biết, mà tin tức này thậm chí truyền đến trên bầu trời. Thời không thần bí không biết, rất nhiều kiếp cảnh nhíu mày thật sâu. Ánh mắt Nguyên Trí Tuệ nhìn về phía hình chiếu Diêm La Vương đời thứ nhất, Diêm La Vương. Các ngươi thật sự đang liên hệ với vực ngoại sao? Quỷ đạo tiên nhân thật sự muốn trở thành quyến tộc của tồn tại vĩ đại ở vực ngoại. Sắc mặt Diêm La Vương trịnh trọng, việc này tuyệt đối không thể, đây là có người đang âm thầm bịa đặt, mục đích chỉ sợ là vì phân liệt nội bộ chúng ta. Có khả năng cao là do năm quái vật logic trí tuệ lớn gây ra. Chúng ta đã điều tra qua, người truyền tin tức ra chính là người của tà giáo. Loại chuyện này suy nghĩ một chút liền biết là không có khả năng. Chuyện quan trọng như vậy, chúng ta có thể sẽ để người khác dò xét được sao? Nghe được lời này, mọi người nhíu mày, chỉ nghe Nguyên Trí Tuệ nói. Bất kể là thật hay giả, bây giờ mọi người hãy chuẩn bị bắt Lý Thanh trước. Những chuyện khác tự có sáu đạo tám tiên đến quyết định. Tất cả mọi người yên lặng gật đầu, nhưng trong mắt lại quăng tới bốn vị tu sĩ quỷ đạo kiếp cảnh một tia tầm mắt ý vị không rõ. Diêm La Vương đời thứ nhất bọn họ tự nhiên cũng nhìn thấy, nhưng trong lòng bọn họ lúc này cũng rất kỳ quái. Đồng thời, đã nghĩ đến ánh mắt theo dõi mà đoạn thời gian trước phát hiện được. Nhưng bọn họ không ngờ ánh mắt thăm dò này lại có thể nhìn ra bọn họ đang làm gì, chuyện này rất kỳ quái. Dù sao, triệu hoán của bọn họ còn chưa chính thức bắt đầu. Nhìn thế nào cũng chỉ là một cảnh tượng huyết tế bình thường mà thôi, trực tiếp liên hệ đến ngoại vực, cái này phi thường không bình thường. Vị trí mặt trời và mặt tối giao tiếp, năm đại tiên nhân đang quét sạch vô số khu vực mặt trời và mặt tối. Logic cuồng bạo điên cuồng hủy diệt vô số mặt trời, mặt tối lục địa, vô số hỗn loạn đang lan tràn. Lúc này, bọn họ hiển nhiên cũng nhận được tin tức đến từ Cửu Châu, ánh mắt của bọn họ cũng nhìn về phía Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử. Mặc kệ là ba vị tiên nhân đạo môn, hay là bốn vị tiên nhân yêu Phật Ma Nho, đều dâng lên một tia cảnh giác đối với Diêm Ma Thiên Tử. Chuyện này rất nghiêm trọng. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch lục đạo phong thần. Trong một mảnh tinh thần hư ảo, hình chiếu của lục đạo bát tiên đã đến nơi này. Chỉ nghe âm dương đạo quân hỗn động chậm rãi nói, Diêm Ma Thiên Tử, ngươi phải cho chúng ta một công đạo. Ngươi thật sự đang cấu kết với ngoại vực tồn tại. Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử nhìn ánh mắt của bảy vị tiên nhân khác, thần sắc đạm mạc nói. Loại lời đồn này các ngươi đừng tin. Đây rõ ràng là tin tức mà ngũ đại trí tuệ logic thả ra quấy nhiễu chúng ta. Chương 938, lôi kiếp bắt đầu, thanh trừ từng cái. Bọn họ biết chúng ta đang tìm kiếm bọn họ, chỉ có tạo ra vết nứt trong nội bộ chúng ta, bọn họ mới có thể an toàn hơn. Bảy vị tiên nhân khác yên lặng nhìn hắn, nhưng bọn hắn cũng không nói thêm gì nữa. Ngươi đã nói không có, vậy chúng ta cũng tin tưởng. Âm dương đạo quân hỗn động thấp giọng nói, chỉ là nếu để chúng ta phát hiện ra chứng cứ, ngươi phải trả giá đắt. Lục đạo phong thần, chuyện liên quan đến tất cả mọi người. Nếu như ngươi đưa tới nhân tố không ổn định không biết, phá hủy chuyện này. Cho dù là ngươi cũng nhất định phải trả giá để chúng ta tin phục. Nghe nói như thế, thanh âm của Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử bình tĩnh nói, yên tâm đi, không ai có thể phá hư chuyện này. Trong thời không thần bí, tám hình chiếu lặng lẽ biến mất, chiến tranh mặt trời và mặt tối vẫn đang tiếp tục. Lúc này, thời gian chậm rãi trôi qua. Ầm ầm ầm, một trận mây đen dày đặc toàn bộ bốn vực Cửu Châu. Trong đó Lôi Vân Bắc Châu cùng Dương Châu càng thêm khổng lồ, ít nhất vượt qua ba thành Lôi Vân đều hội tụ ở nơi này. Nơi này cũng tự nhiên đưa tới rất nhiều tu sĩ trường sinh chú ý. Trong thời không thần bí, thanh âm của Nguyên Trí Tuệ đã vang lên. Chú ý, sấm mùa xuân đã tới, Lôi Đình Bắc Châu và Dương Châu là lớn nhất, có khả năng Lý Thanh đang ở đây, nhưng cũng có thể là một trong những chướng nhãn pháp. Ra lệnh, tất cả trường sinh tiến vào trạng thái đề phòng cao nhất. Theo mệnh lệnh của Nguyên Trí Tuệ, tất cả tu sĩ trường sinh đều thi triển ra vô số pháp môn tìm kiếm. Từng đạo linh thức tung hoành chân trời, xẹt qua một ngọn lại một ngọn núi đại địa. Một đôi lại một đôi ánh mắt tràn ngập lực lượng pháp thuật kỳ diệu, phảng phất có thể xem thấu cửu thiên thập địa đang tìm tòi. Ầm ầm ầm, theo lôi vân không ngừng hội tụ, ức vạn điện quang điên cuồng phun trào, trong chớp mắt này, tựa như toàn bộ thế giới đều bao phủ ở trong lôi quang vô tận. Thời điểm vạn vật khôi phục đã đến, vô số sinh mệnh vào giờ khắc này tựa hồ cũng trở nên lặng ngắt như tờ. Cửu Châu tứ vực, không ít khu vực hung hiểm cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa vi diệu. Trong Long Châu, gần Vạn Long Sơn, một khu vực dị thường quái dị. Một người giấy vạn ảnh đưa tay ném ra tá lực phù, một thân ảnh chiến hồn khôi lỗi từ trong đó đi ra. Ngay sau đó, một tấm biến hình phù dán trên người, chỉ chớp mắt sau hắn đã hóa thành hình dạng của Lý Thanh. Đồng thời, trong tay hắn xuất hiện dẫn lôi phù. Lực lượng bàng bạc rót vào trong đó, dẫn lôi phù bộc phát ra một mảnh lôi quang to lớn. Trong hư không, lôi điện bỗng nhiên điên cuồng hội tụ, hướng về bóng người này quét xuống. Trong chớp mắt, lấy nó làm trung tâm, phạm vi một dặm đều bị sấm sét bao phủ. Tình huống tương tự xuất hiện ở trong 12 khu vực nguy hiểm khác của bốn vực Cửu Châu. Hạp Cốc Vạn Lôi, Bình Nguyên Bạo Phong. Lúc này, hai nơi này càng thêm nguy hiểm, trận pháp dẫn lôi mà Lý Thanh bố trí đã giống như biển khói mênh mông, sinh ra lực hút vô cùng. Lôi quang đầy trời điên cuồng rơi xuống, hoàn toàn bao phủ phạm vi trăm dặm xung quanh hai mảnh dẫn lôi trận này. Lôi quang vô tận thanh tẩy toàn bộ đại địa, giống như thiên địa vạn vật đều bị lôi phạt. Trong hạp cốc, một con thần lằn đang săn bắn, đang định cắn một con nhện ăn như gió cuốn, lôi quang khủng bố đầy trời đã trút xuống, trong nháy mắt đốt nó thành cho tàn. Trên Bình Nguyên Bạo Phong, rất nhiều dã thú chạy trồm, hoảng loạn phóng ra bên ngoài. Lôi quang đầy trời trút xuống, nhấn chìm động tác hơi chậm của động vật, mang đến tai ương ngập đầu cho chúng nó. Lúc này, Dương Châu và Bắc Châu, 108 tiết điểm lôi đình cũng khởi động, vô số lôi quang từ trên trời rơi xuống, rơi vào phía trên tiết điểm lôi quang 108 chỗ. Trong hẻm núi Vạn Tự ở Bắc Mạc xa xôi, Lý Thanh yên lặng đứng giữa đại trận hư không dẫn lôi phong thủy. Thiên địa đại thế lặng lẽ vận chuyển, vô số lôi quang dọc theo địa mạch chỉ trong nháy mắt đã bao phủ nơi này. Đại trận trói buộc lôi quang vô tận, trực tiếp ở dưới mặt đất chế tạo ra một mảng lôi hải đường kính 3 trượng. Sấm sét nơi này, ở một khắc hội tụ liền ngưng tụ đến cực hạn, trực tiếp biến thành lôi thủy. Lý Thanh há miệng hút một cái, vô số lôi thủy mãnh liệt tràn vào trong cơ thể hắn, lao thẳng về phía linh đài của hắn. Nhân đạo bất bại pháp thể tại thời khắc này vận chuyển tới cực hạn, thân thể của hắn biến thành tồn tại phảng phất bất diệt. Lôi thủy vô tận mãnh liệt tiến vào thế giới tinh thần, trực tiếp đánh về phía thần hồn của Lý Thanh. Ầm ầm ầm, thần hồn của Lý Thanh và hoa sen trên đỉnh đầu phải chịu vô số lôi quang thanh tẩy. Điện quang điên cuồng phá hư thần hồn của hắn, hoa sen rơi xuống từng đạo thần quang, không ngừng rót vào trong thần hồn, chữa trị tổn thương với tốc độ kinh người. Trong nháy mắt khi lôi đình tiếp xúc với thần hồn, Lý Thanh cảm thấy tinh thần của mình trở nên trống rỗng, chỉ có đau đớn vô tận tràn ngập trong tâm linh hắn, dường như muốn phá hủy tinh thần và tất cả của hắn. Giờ khắc này, hắn thậm chí ngay cả vận chuyển ý niệm cũng rất gian nan. Hắn có thể nhìn thấy thần hồn của hắn đều đang cháy lên dưới ánh sáng lôi điện, từng tia đồ vật không hiểu bị đốt lên, ánh sáng lôi đình không ngừng lấp lóe trong ngoài thần hồn. Cùng lúc đó, hoa sen dưới tình huống thừa nhận lôi quang trùng kích, không ngừng rót vào một đạo lại một đạo quang huy, để cho thần hồn bị hao tổn không ngừng khôi phục. Phá hoại và khôi phục đang tiến hành với tốc độ siêu tốc. Lúc này, ngoại giới cũng đang phát sinh biến hóa cực lớn. Thân phận tương lai và quá khứ của Lý Thanh đang quan sát tiến độ của cả bốn vực Cửu Châu, nắm giữ tình huống hiện tại mọi lúc mọi nơi. Trên bầu trời từng đạo thân ảnh kinh khủng, lặng yên không tiếng động hướng về các nơi rơi đi. Trong thời không thần bí không biết, thanh âm của Nguyên Trí Tuệ vang lên dồn dập bên tai tất cả mọi người. Tất cả mọi người chú ý, bốn vực Cửu Châu xuất hiện hơn 100 điểm lạc lôi, trong đó Bắc Châu và Dương Châu có nhiều điểm lạc lôi nhất. Đối phương rất có khả năng ẩn nấp trong đó, muốn thông qua nhiều điểm hấp dẫn, để ngăn cản chúng ta tìm tòi. Tiếp theo, Vạn Lôi Hạp Cốc và Bình Nguyên Phong Bạo có sét giáng xuống siêu lớn, nơi đó cũng có thể là điểm ẩn núp chân thực của mục tiêu, lấy phạm vi mê hoặc, ngăn cản chúng ta tìm tòi. Trong bốn vực Cửu Châu khác đều có một khu vực nguy hiểm, xuất hiện sét đánh, rất có thể đối phương muốn lợi dụng khu vực quái dị để ngăn cản chúng ta tìm kiếm. Hiện tại truyền đạt mệnh lệnh, khu vực quái dị của bốn vực Cửu Châu có điểm sét, mỗi một chỗ tiến về 2 vị tu sĩ kiếp cảnh, người gần nhất đi tới. Vạn Lôi Hạp Cốc và Phong Bạo Bình Nguyên, địa thế rộng lớn, cần ít nhất 8 vị tu sĩ kiếp cảnh, từ bốn phía hai khu vực lớn hướng trung ương tìm tòi, trong một khắc đồng hồ nhất định phải lục soát toàn cảnh. Bốn vị tu sĩ kiếp cảnh quỷ đạo tiến về Vạn Lôi Hạp Cốc, bốn vị tu sĩ kiếp cảnh khác ở khoảng cách gần nhất tiến đến Phong Bạo Bình Nguyên. Lúc này, sắp xếp này đã đi 34 vị kiếp cảnh. Diêm La Vương đời đầu nghe nói như thế, trong lòng giật mình, hắn biết đây là bọn họ không tin sự sắp xếp của tu sĩ quỷ đạo, muốn sắp xếp bọn họ ở một chỗ. Chương 939, nhanh chóng phân chia, khóa chặt Giang Bắc. Toàn bộ tu sĩ kiếp cảnh cũng chỉ có 49 vị, bây giờ còn lại cũng chỉ có 15 vị. Dương Châu và Bắc Châu có tổng cộng 108 điểm xét, đây tất nhiên là thủ đoạn kỳ lạ nào đó. Tu sĩ trường sinh và kiếp cảnh trong cảnh nội Dương Châu và Bắc Châu, toàn bộ dùng tốc độ nhanh nhất tiến về những điểm xét này. Sau khi đến trực tiếp tiến hành phá hủy, không nên có bất kỳ do dự nào. Một khi không phát hiện ra bản thể của Lý Thanh, lập tức đi đến điểm lạc lôi tiếp theo, nhất định phải phá hủy tất cả điểm lạc lôi trong vòng một khắc đồng hồ. Từ lúc bắt đầu đến khi toàn bộ mệnh lệnh được truyền xuống, tổng cộng đã qua 10 cái hô hấp. Từng bóng người vĩ ngạn trên bầu trời đang điên cuồng hướng về từng điểm xét khác nhau mà đi. Sa Châu, trong một khu vực ảo ảnh, lôi quang đầy trời tàn phá bừa bãi ở chỗ này, hai đạo thân ảnh kinh khủng trong nháy mắt hàng lâm đến nơi này. Hai người này đều là tu sĩ kiếp cảnh của đạo môn Chân Bảo Đạo Cốt Bảo Đạo Nhân và Thanh Ngư Đạo Nhân. Lúc này chỉ nghe Thanh Ngư Đạo Nhân nói, không nên chậm trễ thời gian, chúng ta lập tức trái phải khai cung, trước hủy diệt chỗ khu vực dị thường này. Cốt Bảo Đạo Nhân khẽ gật đầu, tiếp đó hai người tự mình xuất thủ. Trong tay Thanh Ngư Đạo Nhân xuất hiện một bảo vật thần bí tựa như cá chấm đen, chỉ thấy nó xoay người hơi lăn một vòng, nhất thời thân hình bành trướng đến trăm trượng. Con cá này từ trong suốt óng ánh trở nên dữ tợn vô cùng, toàn thân trên vảy mọc đầy gai ngược màu xanh, trong miệng cũng mọc đầy răng nanh kinh khủng, hình thể cũng biến thành thon dài. Đây là đạo khí lợi hại nhất trong tay Thanh Ngư Đạo Nhân, một kiện đạo khí giống như sinh mệnh. Thanh Ngư thả người nhảy lên, giống như một ngôi sao băng cực lớn từ trên trời giáng xuống, lao về phía khu quái dị kinh khủng trước mắt. Ánh sáng màu xanh bao trùm toàn thân, chớp mắt tiếp theo đã rơi xuống khu vực ảo ảnh quái dị này. Cốt Bảo Đạo Nhân ở một bên khác, trong tay của hắn bay ra một tiểu nhân do xương trắng tạo thành. Chỉ thấy người tí hon đón gió rất nhanh, trong khoảng thời gian ngắn liền hóa thành cao mấy trăm trượng, người tí hon trở nên vô cùng uy vũ, người mặc khôi giáp do bạch cốt cấu thành, mọi cử động đều giống như sinh mệnh chân thật. Trên người bạch cốt tràn ngập ngọn lửa tái nhợt, ở trong tay hắn hóa thành một thanh trường thương hỏa diễm, ngay sau đó điên cuồng hướng về mặt đất phung đi. Hàng tỷ ánh sáng trong nháy mắt đã xuyên qua toàn bộ đại địa, trực tiếp đâm vào chỗ sâu trong ảo ảnh này. Hỏa diễm tái nhợt và dòng nước lũ màu xanh từ trong ảo ảnh bùng nổ. Tạch tạch tạch, tiếng vang kịch liệt nổ tung trong ảo ảnh, vô tận lôi quang lúc này còn đang không ngừng rơi xuống. Nhưng ngay dưới hai cỗ lực lượng kinh khủng này, lôi quang trong nháy mắt đã bị quét sạch không còn. Trong nháy mắt, ảo ảnh ầm ầm sụp đổ, xuất hiện trong mắt bọn họ đã là một mảnh sa mạc hỗn loạn không chịu nổi. Trên mặt đất hiện đầy hố động và ngọn lửa tái nhợt, còn có một con cá lớn màu xanh tràn ngập vô số dòng nước lũ màu xanh. Lúc này, một bóng người khủng bố lao ra từ trong đó, chiến hồn khủng bố mặc chiến giáp, một quyền đánh vào trên Thanh Ngư. Lực lượng kinh khủng tràn ngập sát khí màu đen, trực tiếp đem cá chấm đen nện lên bầu trời. Bạch cốt cự nhân trên bầu trời đã lại vung ra trường thương tái nhợt chi hỏa. Trường thương cuốn về phía chiến hồn khôi lỗi. Chiến hồn khôi lỗi cũng cầm trường thương hội tụ sát khí trong tay, trực tiếp va chạm với thương bạch hỏa diễm chi thương trên bầu trời. Ầm ầm ầm, chiến tranh khủng bố bùng nổ trong nháy mắt. Thanh Ngư Đạo Nhân và Cốt Bảo Đạo Nhân hơi nhíu mày, bọn họ không nhìn thấy sự tồn tại nào có thể là Lý Thanh. Chiến hồn khôi lỗi đã cuốn về phía bọn họ, trong tay hai người lại xuất hiện bảo bối khác biệt. Từng mảnh quang mang hướng về chiến hồn khôi lỗi quét tới, chiến hồn khôi lỗi gặp phải áp chế cực lớn. Một màn này đang bộc phát ở tất cả địa phương trong Cửu Châu tứ vực. Tất cả khu vực trốn lấy chiến hồn khôi lỗi đều bị trực tiếp hủy diệt, các tu sĩ kiếp cảnh thủ đoạn đơn giản thô bạo, tuyệt không cho ngươi bất kỳ cơ hội kéo dài. Nguyên Trí Tuệ đã ngay lập tức nhận được tin tức, nghe rất nhiều tu sĩ kiếp cảnh vây công miêu tả. 13 khu vực đã xác định, toàn bộ là thủ thuật che mắt, các ngươi nhanh chóng tiêu diệt bọn chúng. Lúc này, Vạn Lôi Hạp Cốc và Phong Bạo Bình Nguyên, tám vị tu sĩ kiếp cảnh lúc này mới vừa hội tụ, đang từ bốn phương tám hướng hướng trung tâm hai nơi này cực tốc tìm tòi. Trong đó có bốn người Diêm La Vương đời đầu, bọn họ từ Đông Hoang chạy tới. Phương thức dọn dẹp của bọn họ cũng rất đơn giản, các loại công kích khủng bố quét sạch hết thảy. chỉ thấy Diêm La Vương đời đầu tràn ngập ra một mảnh vạn quỷ gào thét, vô số thân ảnh khủng bố từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Chúng hóa thành một dòng lũ kinh khủng, điên cuồng đẩy mạnh từ phía đông vạn lôi hạp gốc, những nơi đi qua, tất cả vật chất có thể tồn tại trong sấm sét đều bị tiêu diệt. Nhưng dù sao nơi này cũng rất lớn, trong thời gian ngắn bọn họ không thể tìm kiếm toàn bộ, ít nhất cần một khắc đồng hồ. Lúc này, Nguyên Trí Tuệ đã nhìn ra vấn đề. Phong bạo bình nguyên và vạn lôi hạp gốc, ít nhất phải một khắc đồng hồ mới có thể tìm xong toàn bộ, do 8 vị tu sĩ kiếp cảnh toàn lực quét sạch. Mọi người tập trung lực chú ý điểm dừng của lôi đình ở Dương Châu và Bắc Châu. Lúc này, tu sĩ trường sinh và kiếp cảnh của Dương Châu và Bắc Châu đang điên cuồng chạy tới điểm rơi gần nhất. Nhưng toàn bộ Bắc Châu có trên 100 điểm rơi, muốn thanh lý trong thời gian ngắn không có đơn giản như vậy. Trên một ngọn núi, nơi này đang có vô số sấm sét rơi xuống. Một vị tu sĩ cảnh giới trường sinh mãnh liệt lao đến, hóa thành độn quang đến nơi này. Một kích mãnh liệt ra tay, trong nháy mắt đỉnh ngọn núi này đã bị một cỗ lực lượng kinh khủng biến thành bột phấn. Nhưng nơi này thật ra chỉ là một điểm rơi sấm sét tự nhiên, chứ không phải điểm rơi mà Lý Thanh bố trí. Sấm mùa xuân giáng xuống, sấm sét đầy trời, ngoại trừ điểm sấm sét rơi mà Lý Thanh bố trí ra thì còn có nhiều điểm rơi sinh ra bởi vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Những điểm rơi này cũng sẽ quấy nhiễu tiến độ của bọn họ, phân tán nhân lực của bọn họ. Lúc này, sự kiện liên tiếp đã trôi qua dòng dã nửa khắc đồng hồ. Địa từ thâm uyên, thần hồn của Lý Thanh đã xuất hiện ánh sáng thần bí. Đó là một tầng thần quang nhàn nhạt, là linh quang bắt nguồn từ vô số lần thần hồn sống lại. Hoa sen trong lôi thủy không chút sứt mẻ, mặc cho lôi đình trùng kích như thế nào, cũng không cách nào dao động nó mảy may. Mà lúc này Lý Thanh chậm rãi thở ra một hơi, thần hồn của hắn đang nhanh chóng hoàn thiện, thương tổn mà sấm sét gây ra cho hắn càng ngày càng nhỏ. Lúc này, ánh mắt của hắn nhìn về phía gương đồng trên đỉnh đầu, hào quang tiết điểm của hư không dẫn lôi phong thủy đại trận đã tắt 1/3. Lý Thanh nhìn cảnh này, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, chỉ sợ tiết điểm này không kiên trì được quá một khắc đồng hồ. Nhưng mà, địa từ thâm uyên còn có thể hấp thu một đợt lôi đình khổng lồ cuối cùng. Tiếp theo phải xem bọn họ có thể phát hiện được địa từ thâm uyên hay không. Lúc này, trong thời không thần bí, Nguyên Trí Tuệ vung tay lên. Trước mặt hắn xuất hiện một tấm bản đồ 4 vực Cửu Châu hư ảo, tất cả điểm sét đều xuất hiện ở trên đó. Có một bộ phận đã bị phá hủy, còn có một bộ phận không bị phá hủy. Chương 940, nhìn thấu phong thủy, cờ cao một nước. Tiết điểm đang không ngừng bị phá hủy, nhưng Lý Thanh yên lặng tính toán thời gian thì đã trôi qua 3 khắc 4 phút. Chỉ cần chống đỡ qua 1/4 khắc đồng hồ, thắng lợi sẽ rơi vào trong tay hắn. Trong thời không thần bí, ánh mắt Nguyên Trí Tuệ chăm chú nhìn lượng lớn điểm rơi trong 4 vực Cửu Châu. Thấy ánh sáng trong mắt lấp lóe, những điểm lạc lôi này đang nhanh chóng bị hắn phân tích. Lạc lôi điểm chia làm 2 loại, một loại rõ ràng có dấu vết của nhân loại, một khi phá hủy khu vực đó, lạc lôi sẽ biến mất. Một loại là sét đánh tự nhiên, là bị địa thế địa khí ở đây hấp dẫn, còn có sách cổ có thể tra. Dù cho phá hủy cũng sẽ lôi khí không ngừng, sấm sét cũng sẽ không biến mất trong nháy mắt. Thủ thuật che mắt mà Lý Thanh chế tạo chắc là sau khi phá hủy nó sẽ không giáng sét xuống nữa. Trước mắt ta tìm được tổng cộng có 36 điểm lạc lôi. 36 điểm lạc lôi này chủ yếu phân bố ở Dương Châu và Bắc Châu. Những điểm lạc lôi này dường như mơ hồ có một quy luật khó hiểu. Nguyên Trí Tuệ đã vận dụng trí tuệ của bản thân đến cực hạn, vô số tin tức hắn từng biết được đều đang hội tụ. Hắn tìm kiếm tất cả nội dung có thể giải thích tình huống trước mắt từ trong tin tức phong phú này. Năng lực liên quan vi chi chứ, càng là cực tốc lấy ra những tin tức tương quan này. Lúc này, bên ngoài lại có từng điểm sét bị phá hủy. Điểm sét có thể nhận định được nhiều hơn được đánh dấu là chướng nhãn pháp. Khi điểm sét đánh đạt tới 1/2, trong mắt Nguyên Trí Tuệ đột nhiên hiện lên một mảnh quang mang kịch liệt. Giờ khắc này, hắn tựa hồ bắt được điểm mấu chốt của vô số tin tức này. Địa mạch, những điểm lạc lôi này đều nằm ở tiết điểm địa mạch. Nhưng vì sao, tại sao phải bố trí những sét này ở địa mạch? Địa mạch, giỏi về lợi dụng địa mạch chính là văn minh nhân đạo cổ đại. Phong thủy, đây là phong thủy chi đạo. Hơn nữa còn là phong thủy chi đạo cao cấp nhất, có thể lan ra toàn bộ Bắc Châu và Dương Châu. Lý Thanh đã nắm giữ sức mạnh văn minh nhân đạo cổ đại. Trí tuệ của Nguyên Trí Tuệ thật sự rất đáng sợ. Lúc này, thông qua năng lực thấy mầm biết cây, hắn ta đã nắm được vô số tin tức, cuối cùng nhận ra một con át chủ bài khác của Lý Thanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong địa đồ 4 vực Cửu Châu, Bắc Châu cùng Giang Châu bỗng nhiên sáng lên lượng lớn điểm sáng. Những điểm sáng kia toàn bộ đều là điểm địa mạch, trong lúc mơ hồ cấu thành một đồ án thần bí to lớn. Tất cả địa mạch tiết điểm đều là vì vận chuyển lôi đình, những lôi đình này đều hội tụ về một chỗ. Chỉ thấy trên bản đồ Cửu Châu hư ảo này, điểm rơi lôi đình Bắc Châu cùng Dương Châu tràn ngập ra từng đạo ánh sáng. Những tia sáng này dọc theo đại địa địa mạch truyền bá, dần dần hội tụ, đi thông Bắc Mạc. Thông báo cho tất cả mọi người, lập tức đi Bắc Mạc, tìm tin tức địa mạch của Bắc Mạc. Lập tức từ bỏ phá hủy tất cả các tiết điểm, Lý Thanh ẩn thân ở Bắc Mạc. Giờ khắc này, cuối cùng Nguyên Trí Tuệ cũng nhìn thấu tất cả bố trí của Lý Thanh, trong nháy mắt nắm bắt được tất cả căn nguyên. Rất nhiều hình chiếu tu sĩ kiếp cảnh ở chỗ này cũng lập tức tuyên bố tin tức. Trong lãnh thổ Bắc Mạc, tất cả tu sĩ trường sinh và kiếp cảnh, ngoại trừ bị chiến hồn khôi lỗi ngăn chặn, toàn bộ đều bắt đầu điên cuồng tìm kiếm tin tức địa mạch. Trong mắt bọn họ tràn ngập từng đạo thần quang, quan sát hướng chảy của địa mạch dưới mặt đất. Vô số tin tức đang tập hợp trong thời không thần bí, xuất hiện ở trên bản đồ hư ảo trước mặt Nguyên Trí Tuệ. Rất nhanh, địa mạch Bắc Mạc giống như mạng lưới lặng yên không một tiếng động hiện lên. Giờ khắc này, trong mắt Nguyên Trí Tuệ lại bắt đầu sáng lên quang mang trí tuệ vô tận. Năng lực thấy mầm biết cây đã được phát huy đến cực hạn. Vô số điện quang đến từ Dương Châu, Bắc Châu, tạo dựng một mảnh nước lũ, dọc theo địa mạch phóng về một chỗ. Trong mắt Nguyên Trí Tuệ lóe ra ánh sáng thần diệu, Lý Thanh đang ở địa từ Thâm Uyên. Mọi người theo ta đi. Trong nháy mắt, toàn bộ Cửu Châu tứ vực trên trăm đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng mà đến. Hoặc là xé rách thời không, hoặc là khởi động độn quang thần bí, điên cuồng hướng về địa từ Thâm Uyên phương Bắc mà đi. Ngay khi ánh sáng lấp lánh đầy trời, Lý Thanh cũng bắt được động tĩnh của bọn họ trước tiên. Tất cả tu sĩ được chư thiên văn minh độ hóa ở khắp nơi trên thế giới đều nhận ra động tĩnh của rất nhiều tu sĩ trường sinh và kiếp cảnh trên bầu trời. Lý Thanh lập tức nghiêm nghị, đúng là lợi hại, nhanh như vậy đã tìm được ta. Vậy thì tiến hành bước cuối cùng đi. Trong địa từ Thâm Uyên, bỗng nhiên bộc phát ra một mảnh lôi quang lực hút khủng bố. Vô tận sấm sét trong nháy mắt ầm ầm rơi xuống, trực tiếp che mất toàn bộ địa từ Thâm Uyên. Lôi quang vô tận điên cuồng tràn vào một chỗ trong địa từ Thâm Uyên, nơi đó chính là vị trí của hư không dẫn lôi phong thủy đại trận. Lý Thanh há miệng ra, tựa như một cái lỗ đen, trong nháy mắt đã hút toàn bộ lôi quang vô tận vào trong cơ thể. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn đột nhiên đưa tay điểm xuống phía dưới một cái. Âm dương hư không phong thủy hoán thần đại trận sớm đã chuẩn bị tốt cũng lặng yên vận chuyển trong một khoảnh khắc. Lực lượng phong thủy thần bí tràn ngập toàn thân. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian trong phạm vi một trượng lấy Lý Thanh làm trung tâm, trong phạm vi một trượng lập tức xuất hiện một chút dao động. Bốn phía mảnh thời không này nhanh chóng xảy ra biến hóa không biết. Lúc này, trên bầu trời đã xuất hiện từng bóng người khủng bố, lực lượng mênh mông giống như nước lũ, điên cuồng cuốn về phía dưới. Toàn bộ địa thứ Thâm Uyên đều bị một mảnh lực lượng đạo bao phủ, lôi quang đầy trời cũng trong nháy mắt bị xua tan, toàn bộ Thâm Uyên đều đang điên cuồng nghiền nát. Trước khi luồng sức mạnh này đến, thời không trong phạm vi một trượng xung quanh Lý Thanh đột nhiên lóe lên một cái chớp mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, nơi này đã biến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thành một mảnh trống trải, hàng tỷ ánh sáng cùng lực lượng cũng vào lúc này bao phủ nơi này. Ầm ầm ầm, vạn vật đều đang đi về phía hủy diệt, toàn bộ địa từ Thâm Uyên, dưới một kích này trực tiếp cải biến địa hình. Khu vực trăm dặm biến thành một cái hố sâu to lớn, vô số phóng xạ khủng bố và vạn vẹo tràn ngập ở chỗ này, bất kỳ vật chất gì cũng không thể tồn tại ở chỗ này. Ánh mắt Nguyên Trí Tuệ lóe ra quang mang kinh người, xuyên thấu vô tận vạn vẹo, điên cuồng quét hình toàn bộ địa từ Thâm Uyên. Tất cả đều là phí công, hắn không nhìn thấy sự tồn tại của Lý Thanh, chỉ nhìn thấy một mảnh vỡ và hủy diệt, cùng với một mảnh thời không vặn vẹo. Công kích của bọn họ phá hủy tất cả dấu vết lưu lại. Lúc này Lý Thanh đã xuất hiện ở một bên khác của âm dương hư không phong thủy hoán thần đại trận. Lý Thanh đến đây cũng không rời đi, thần hồn của hắn còn đang trải qua khảo nghiệm của tầng lôi đình cuối cùng. Hắn ở trong địa từ Thâm Uyên lợi dụng hư không dẫn lôi phong thủy đại trận điên cuồng hấp thu một lượng lớn lôi đình. Thần hồn của hắn trải qua lần tẩy luyện cuối cùng của vô tận lôi đình này. Lôi đình điên cuồng tàn phá thần hồn, thức hải như biến thành biển lôi điện. Trên người hắn tràn ngập ánh sáng màu vàng vô tận, nhân đạo bất bại pháp thể đã vận chuyển tới cực hạn. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 941, thắng không đầy đủ, bài thiếu một chương. Chính là bởi vì thân thể bất diệt này mới có thể trói buộc lôi hải vô tận, mới có thể để cho thức hải của mình biến thành nơi độ kiếp. Vô số lôi hải đang mài mòn từng chút một, thần hồn đã hoàn toàn thích ứng với lôi đình tẩy lễ, trong lôi đình ẩn chứa một chút sinh cơ và hủy diệt kỳ diệu. Lực lượng hủy diệt tận tình phá hư thần hồn, mà một tia sinh cơ cũng có thể duy trì thần hồn, lại thêm liên hoa tướng không ngừng rót vào lực lượng, cuối cùng để thần hồn hoàn toàn thích ứng lực lượng hủy diệt của lôi đình. Thân thể thần hồn hơi chấn động một chút, một tầng bảo quang mông lung từ trong đó tràn ngập ra. Lúc này, mặt ngoài thần hồn vốn là một mảnh hư không vũ trụ, nương theo bảo quang dung nhập, vũ trụ tựa hồ trở nên càng thêm linh động. Những ngôi sao trong đó càng ngày càng xinh đẹp, ánh sáng phát ra dường như xuyên thấu toàn bộ vũ trụ. Hoa sen trên đỉnh đầu, lúc này cũng không ngừng sinh ra một loại biến chất nào đó ở dưới sự tẩy lễ của lôi đình. Một đạo quang hoa thần bí từ trên đó tràn ra, trực tiếp rơi vào trong thần hồn. Thần hồn dưới sự tẩy lễ của quang hoa này, phảng phất như quang hóa trở nên càng thêm sáng ngời. Đây là mỗi một lần kiếp số tất nhiên tao ngộ tẩy lễ, là hoa tướng từ trong lôi đình hấp thu vô tận sinh cơ biến thành. Lúc này Lý Thanh cảm thấy thần hồn của mình dường như ẩn chứa sức sống vô tận, cho dù không có thân thể thì cũng có thể tồn tại rất lâu rất lâu. Lý Thanh chậm rãi mở mắt ra, trên mặt lộ ra ý cười. Chung quy là ta đánh cờ cao hơn một chiêu, các ngươi vẫn thua. Nhưng mà, điểm lạc lôi chỉ mới phá hủy một nửa, bọn họ thế mà đã tìm tới cửa. Nếu không phải ta đã sớm làm nhiều tầng chuẩn bị, chỉ sợ đã bị bắt được. Loại tốc độ này, giống như đã nhìn thấu đại trận phong thủy vậy. Trong lòng sợ hãi cả kinh, Lý Thanh phát hiện mình có khả năng đã bị lộ một lá bài tẩy. Hắn lấy ra sổ ghi chép, lập tức bắt đầu viết. Bản cũ, khả năng phong thủy đại trận bị khám phá. Lúc ta độ kiếp, rất nhiều tu sĩ trường sinh và kiếp cảnh chỉ phá hủy một nửa nhược điểm của lôi kiếp, liền bỗng nhiên dừng tay. Sau đó bọn họ trực tiếp đi Bắc Mạc, tiến hành tìm tòi kiểu trải thảm, tiếp theo rất dễ dàng khóa chặt vị trí của ta. Có khả năng rất lớn là có người đã nhận ra địa mạch phong thủy đại trận, từ đó tìm ra ta. Bản mới, Nguyên Trí Tuệ khám phá hết thảy. Nguyên Trí Tuệ chủ trì công tác tổng thể của lần độ kiếp này. Hắn thông qua vô số điểm xét đánh phán đoán, thông qua năng lực kiến thức phi chi tác của trí tuệ kinh, lại tổng hợp vô số tin tức bản thân biết được, tiến hành vô số liên tưởng, cuối cùng khóa chặt phong thủy đại trận của văn minh nhân đạo cổ đại. Do đó nhìn thấu tin tức Lý Thanh nắm giữ đạo phong thủy, dùng cách này để tìm ra nguồn gốc, cuối cùng khóa chặt vị trí Lý Thanh độ kiếp. Lý Thanh nhìn thông tin về ngọc bản, thở hắt ra một hơi thật sâu. Quả nhiên, suy đoán của ta không sai. Nói cách khác, ta đối với tin tức của bọn họ lại có một lá bài biến mất. Lần sau, muốn lợi dụng phong thủy đại chiến để giấu giếm ánh mắt của bọn họ, sẽ không đơn giản như vậy. Tin tức kém không ngừng giảm bớt, cũng có nghĩa là ta ở trước mặt bọn họ sẽ không ngừng rơi vào hoàn cảnh xấu. Lý Thanh thở dài thật sâu, đều là anh hùng, đều là truyền kỳ, chỉ cần lộ ra một chút sơ hở là sẽ bị tìm ra nguồn gốc. Không có công hiệu nghịch thiên của miếng ngọc này, ta đã sớm chết vô số lần rồi. Đây là một thế giới không có hy vọng, trừ ta có được ngọc bản có thể phá cục đến bây giờ, tất cả mọi người khác đều không có hy vọng. Văn minh nhân đạo thời cổ đại, rất nhiều cường giả trong sinh vật thần thoại, Tôn Càn Khôn chuyển thế sống lại, thu được thủ đoạn suy tính vô thượng thiên cơ ra các thần cơ. Cái nào cũng là lựa chọn nhất thời, vô thượng thiên kiêu. Nhưng ở dưới mạng lưới kín không kẽ hở này, cũng chỉ có thể ảm đạm ngã xuống, không gặp được ta, bọn họ căn bản không có một tia cơ hội. Những gì đã trải qua lần này, Lý Thanh lại cảm nhận được sự khủng bố của thế giới này. Tám đại tiên nhân thiên cơ phong tỏa, để cho dịch đạo của ta đều không thể dòm ngó tương lai, là bởi vì bọn họ chú ý tới ta. Nếu như không chú ý tới, thiên cơ phỏng đoán có thể phát huy tác dụng cực lớn. Tựa như ra các thần cơ, thậm chí có thể suy tính ra sơ hở của âm dương đạo quân ở hỗn động. Chỉ sợ tương lai tất cả kế hoạch nhằm vào ta, bọn hắn đều sẽ thông qua thiên cơ phong tỏa để đoạn tuyệt khả năng ta nhìn trộm. Tôi muốn lấy được tin tức hữu dụng, lại lợi dụng ngọc bản tiến hành khôi phục lại như cũ sẽ trở nên càng khó khăn. May mắn phong kiếp cùng hỏa kiếp có rất nhiều lựa chọn, bọn hắn muốn bắt ta thì khó như lên trời. Kiếp nạn tiếp theo, ngay khi nguyên thần bước vào pháp tướng, cũng chính là kiếp số mệnh của ta. Sau khi lục đạo bát tiên ra tay, Lý Thanh đã ý thức được đối phương đã thật sự coi mình là kẻ địch cùng cấp bậc. Lục đạo bát tiên làm như vậy, hẳn là vì phong tỏa thăm dò tin tức tương lai của ta, từ đó áp xúc tất cả tỷ lệ thắng kế hoạch của ta. Đây là va chạm thực lực thuần túy, thiên cơ chi đạo của ta còn không phá được. Nhưng lần này ta thắng được bọn họ một lần nữa, bọn họ có thể sẽ cho rằng phong tỏa thiên cơ không có hiệu quả, có xác suất nhất định có thể sẽ không che đậy thiên cơ nữa, nhưng xác suất rất thấp. Thở dài, Lý Thanh đã rời khỏi nơi này. Quá khứ thân và vị lai thân của hắn cũng tăng lên theo lực lượng của hắn, tự nhiên cảnh giới cũng tăng lên. Trong một thời không thần bí, thân ảnh của sáu đạo tám tiên xuất hiện ở nơi này. Lý Thanh đã vượt qua lôi kiếp. Theo lý thuyết, chúng ta có thể cắt đứt tất cả tin tức liên quan tới tương lai đối với thiên cơ trong tương lai. Thiên cơ chi đạo của hắn không thể tránh khỏi chúng ta, tỷ lệ thắng của hắn sẽ giảm xuống rất nhiều mới đúng. Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Phật Đà lạnh nhạt nói. Theo lý thuyết hẳn là như vậy, nhưng bảo vật trong tay hắn có thể giám sát tất cả, cho nên căn cứ cục diện lúc đó, suy tính một chút cũng có thể biết tỷ lệ thắng của mình rất thấp. Căn cứ vào tình báo hiện tại, hắn chế tạo ít nhất 3 tầng chướng nhãn pháp, để che giấu chỗ chuyên môn độ kiếp của hắn. Nhưng trong quá trình này, hắn đã bộc lộ ra tin tức nắm giữ đại trận phong thủy. Đây là nội dung mà trước giờ chúng ta chưa từng biết, cũng có nghĩa là bài trong tay hắn lại thiếu đi một lá. Lần sau, khi hắn gặp lại kiếp số sẽ càng thêm gian nan. Địa mạch dao động cũng sẽ xếp vào đối tượng giám sát trọng điểm của chúng ta. Vào thời khắc cuối cùng trốn thoát khỏi sự vây bắt của chúng ta, chắc hẳn cũng là dựa vào một loại trận pháp phong thủy thần bí nào đó. Lúc ấy dường như có dao động biến hóa thời không yếu ớt bộc phát, bị người của chúng ta bắt được. Người này tính kế 4 vị trí tuệ logic quái dị, thậm chí để cho ta đều bị thương, lần này còn có thể tránh được rất nhiều đuổi bắt, dựa vào chính là tin tức chênh lệch. Nhưng dương mưu lần này, chúng ta đã bức bách hắn lộ ra rất nhiều sơ hở. Điểm này cũng đã tiến bộ rất nhiều so với trước kia chúng ta ngay cả dấu vết của hắn cũng không bắt được. Âm Dương Đạo Quân của Hỗn Động nói với ánh mắt thâm thúy. Chương 942, 8 tin tức, 2 phương hướng. Điểm này cũng có nghĩa là một chuyện, dương mưu đường đường chính chính đối với hắn có hiệu quả. Có thể không ngừng làm tan rã át chủ bài trong tay hắn, từng chút bức bách hắn sử dụng thủ đoạn ẩn giấu. Chỉ cần từng bước một tiến hành, bài trong tay hắn cuối cùng cũng có lúc dùng hết. Đến lúc đó, chờ đợi hắn cũng chỉ có tử vong và hủy diệt. Lời nói của Âm Dương Đạo Quân trong Hỗn Động được tất cả mọi người cộng minh. Vạn kiếp diệt thế ma chủ lạnh lùng cười, để cho người này phách lối thêm một đoạn thời gian nữa đi. Để xem hắn còn có thể nhảy nhót bao lâu. Lục đạo phong thần vừa thành, thiên đạo luân hồi sẽ được thành lập, mạng lưới nghiêm mật sẽ lộ ra tất cả tu hành giả trong mắt chúng ta. Trừ phi hắn trốn xuống đất, nếu không chỉ cần hắn xuất hiện, liền nhất định sẽ bị chúng ta bắt lấy dấu vết. Âm Dương Đạo Quân Hỗn Động chậm rãi nói, chính là đạo lý này. Hiện tại tin tức đại khái của Lý Thanh đã có thể liệt kê ra một tờ danh sách chi tiết. Thứ nhất, người vô mệnh từ ngoại vực đến. Thứ hai, người mang chí bảo vô thượng, có thể thôi diễn vạn pháp căn cứ lượng lớn tin tức cơ sở, tương tự phỏng đoán, lượng lớn tin tức có thể cho hắn giám sát thiên hạ. Thứ ba, trong tay hắn tất nhiên có một bộ hệ thống thu thập tin tức ẩn nấp, thời khắc cung cấp tình báo cho hắn, mà hệ thống này rất có khả năng giấu ở dưới chướng thiên mệnh chi tử, nhưng chúng ta trước mắt không có phát hiện. Thứ tư, người này biết được chỗ phong ấn của thiên, phong ấn Long Châu, Thanh Châu, Bắc Châu, Sa Châu hẳn là đều đã bị hắn nắm giữ. Thứ năm, hắn có một môn phỏng đoán thiên cơ cường đại, mỗi một lần hẳn đều là dự báo được kết quả tiến hành kế hoạch thiết kế, dẫn tới mấy đại trí tuệ logic quái dị bước vào cạm bẫy, cho nên tương lai chúng ta làm bất cứ chuyện gì cũng phải phong tỏa thiên cơ, cắt đứt dự đoán tương lai của hắn. Thứ sáu, trong tay của hắn có một lệnh bài bái tướng, có thể triệu hoán tu sĩ cấp bậc kiếp cảnh. Nhưng ta rất hoài nghi, nếu như điều kiện phù hợp, thậm chí có thể triệu hoán tồn tại cấp bậc tiên nhân, điểm này chúng ta phải trọng điểm chú ý. Thứ bảy, tu vi của hắn đã bước vào nguyên thần đệ tam cảnh, còn kém hai kiếp phong hỏa, nhưng hai kiếp số này rất khó dự đoán, có quá nhiều chỗ có thể độ kiếp, cho nên mục tiêu của chúng ta phải tập trung vào mệnh kiếp nguyên thần, tìm được người của mệnh kiếp của hắn. Thứ tám, nắm giữ đạo phong thủy của văn minh nhân đạo cổ đại. Dựa vào biểu hiện lần này của hắn, có lẽ đạo phong thủy đã được chí bảo vô thượng của hắn thôi diễn đến cực hạn, tương lai bất cứ chuyện gì nhằm vào hắn đều phải suy xét trong đó. Đây là 8 tin tức của Lý Thanh. Sau này tất cả kế hoạch của chúng ta đều phải cân nhắc đến 8 tin tức này. Hiện tại phương hướng chủ yếu của chúng ta là hai cái. 1. Tìm kiếm mệnh kiếp của hắn. 2. Đào ra hệ thống thu thập thông tin của hắn. Đúng lúc này, Nam Mô Niết Bàn Quang Minh Đà Phật Đạo, không biết chư vị có chú ý tới một chuyện hay không. Gần đây, ba đại ngoại vực đồng thời thống nhất, toàn bộ quá trình đều là trong vòng một tháng liền hoàn thành. Ta đã xem qua toàn bộ quá trình của ba sự kiện thống nhất. Kết luận của ta là có người đang thúc đẩy tất cả cái này, một vấn đề lớn nhất trong đó là ở Tây Vực. Trong quá trình tam đại thiên mệnh chi tử của Phật môn ta thống nhất có người phá hủy ba nguồn nước, bức bách bọn họ tiến hành huyết chiến, cuối cùng cưỡng ép quyết định ra thiên mệnh chi tử. Kế sách này vô cùng đơn giản thô bạo, thậm chí không thèm để ý bại lộ. Giống như cố ý làm cho chúng ta xem vậy. Ta hoài nghi đây là kế hoạch của Lý Thanh. Có lẽ hắn đang chuẩn bị mệnh kiếp của mình, muốn cuốn người muốn mệnh kiếp của mình vào trong trận đại chiến này. Do đó hoàn thành kiếp số của hắn. Vậy cũng ý nghĩa, hắn tất nhiên sẽ lấy một thân phận xuất hiện ở trong cuộc chiến tranh này. Đánh bại mệnh kiếp của hắn, đây có lẽ là điểm thứ ba chúng ta có thể tìm kiếm. Các ngươi cảm thấy hắn sẽ lấy thân phận gì để ra sân? Âm Dương Đạo Quân của Hỗn Động nghe nói như thế thì híp mắt lại, Lý Thanh xuất thân từ Bắc Châu và Dương Châu, hắn từng xuất hiện ở mấy thành thị, mà mấy thành thị kia vừa hay đều xuất hiện thiên mệnh chi tử. Chu Nhất Bát, Vương Thiên Thu, Nam Cung Hạo Nhiên. Ba vị thiên mệnh chi tử này hẳn là không có vấn đề gì, không ai có thể trực tiếp ảnh hưởng tới bọn họ, như vậy có vấn đề liền có thể là dưới trướng ba vị thiên mệnh chi tử này. Có khả năng Lý Thanh sẽ xuất hiện dưới trướng ba người này. Nhưng chúng ta có thể nghĩ đến hắn cũng có thể nghĩ đến, cho nên hắn có thể sẽ cố ý tránh ba người này. Nhưng ba người này nhất định phải xếp vào đối tượng quan sát trọng điểm. Lúc này, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Hạo Nhiên Thánh Nhân. Hạo Nhiên Thánh Nhân, phương Bắc là địa bàn của ngươi, ba người này điều tra cùng giám thị chỉ sợ nhất định phải là ngươi tự thân xuất mã. Âm Dương Đạo Quân Hỗn Động thấp giọng nói. Hạo Nhiên Thánh Nhân sắc mặt bình tĩnh, yên tâm, ta sẽ dặn dò, đồng thời tìm được tổ sư của chư tử Bách Gia, để tất cả bọn họ dụng tâm điều tra. Sau khi tra được liền lấy thủ đoạn lôi đình bắt hắn. Rất nhiều tiên nhân khẽ gật đầu, chỉ nghe Nghịch Loạn Thương Sinh Tấn Yêu Hoàng thấp giọng nói, hiện tại còn có một vấn đề. Ngũ đại trí tuệ ẩn nấp trong mặt tối và mặt dương, chúng ta đã tìm rất lâu vẫn không thể tìm được dấu vết của bọn họ. Phòng ngự của Cửu Châu còn có thể kiên trì được bao lâu? Chỉ nghe giọng nói của Hạo Nhiên Thánh Nhân bình tĩnh nói. Còn có thể kiên trì 3 tháng sau nếu như không cách nào tìm được bọn chúng, tất cả mọi người sẽ rút về. Sức mạnh thủ vệ tiêu hao sẽ đạt tới điểm giới hạn, nếu còn tiếp tục sẽ gặp nguy hiểm. Rất nhiều tiên nhân nghe nói như thế cũng khẽ gật đầu, 3 tháng không sai biệt lắm là lúc chiến tranh Cửu Châu bắt đầu. Đến lúc đó vừa vặn trở về chủ trì chiến trường, chỉ có thể bố cục trên chiến trường Cửu Châu dẫn chúng nó đi ra. Tiếp tục để cho người trên mặt đất tìm tòi vết tích của thiên chi phong ấn, chúng ta ít nhất phải tìm được một tòa phong ấn mới có thể dẫn bọn chúng nhập cục. 8 đại tiên nhân đạt thành rất nhiều hiệp nghị, một trận mạch nước ngầm cũng đang lặng lẽ tiến hành. Lý Thanh đang không ngừng làm quen với sức mạnh hoàn toàn mới của mình, mà tin tức đến từ các nơi trên thế giới thông qua miếng ngọc tiến hành đổi mới một lần. Hắn tiến hành quan sát đánh giá tin tức cập nhật trên miếng ngọc, trong lòng như có điều suy nghĩ. Quả nhiên, bọn họ đã phát hiện ta nắm giữ đạo phong thủy. Tam đại thiên mệnh ngoại vực thống nhất, cũng vẫn hoài nghi đến trên người của ta. Vốn cũng không giấu được, nhưng mà chú ý tới nhanh như vậy, vẫn không thể xem thường các ngươi. Nhưng người của ta đã được thiên mệnh chi tử các ngươi tín nhiệm, vậy là đủ rồi. Muốn đào ra hệ thống bí ẩn của ta, không đơn giản như vậy. Lý Thanh tất nhiên cũng nhìn thấy kế hoạch hoàn chỉnh của các bát tiên lục đạo. Dù sao tu sĩ trường sinh trở lên, chỉ cần giáng lâm vào phạm vi hắn khống chế thì không thể thoát khỏi sự giám thị của hắn. Bọn họ phái người đến đây điều tra tin tức hệ thống, cũng đã liên lụy đến nhân quả, bại lộ mục đích. Chương 943, Phong Hỏa Nhị Kiếp, đã chọn bố trí. Thở ra một ngụm trọc khí thật sâu, Lý Thanh lắc đầu, tiếp theo chính là Phong Hỏa Đại Kiếp. Hai kiếp số này, ngược lại là có rất nhiều phương pháp có thể vượt qua, các người muốn ngăn cũng ngăn không được. Nhưng bọn họ cũng không thể trực tiếp từ bỏ, có lẽ vẫn sẽ không ngừng tìm kiếm, cũng không thể quá mức sơ suất. Trước mắt số lượng tu sĩ trường sinh tiến vào Cửu Châu tứ vực dưới trướng các đại thiên mệnh chi tử bất quá hơn 20 vị, còn có phần lớn không thấy tăm hơi. Những người này không có bất kỳ liên hệ nhân quả gì với phía dưới, ta cũng không khóa được bọn họ, cho nên nhất định phải xem bọn họ như đang tìm tòi ta. Chọn địa điểm cũng phải cẩn thận, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ sẩy nào. Như vậy, mục tiêu thứ nhất, trước vượt qua phong kiếp. Phong kiếp, cần chính là lực lượng liên quan đến gió vô cùng cường đại. Loại gió này cũng không phải chỉ không khí lưu động đơn thuần, mà là bất kỳ khí thái phong bạo ẩn chứa lực lượng nào, đều có thể quy về một loại trong phong kiếp. Hắn lấy ra một bản ghi chép, nhanh chóng bắt đầu ghi chép. Bản cũ, nơi có thể làm địa điểm phong kiếp, Cửu Châu tứ vực thậm chí âm diện và ám diện, có lượng lớn cuồng phong chi địa ẩn chứa lực lượng. Ví dụ như cuồng phong trong bạo phong bình nguyên, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm chấm, bản mới, địa phương phong kiếp. Có rất nhiều lực lượng có thể trở thành phong kiếp, Lôi đình bạo phong của bình nguyên bão tố, ám diện hắc phong bình nguyên, dục vọng trong hạp cốc làn gió dục vọng, huyền băng chi phong trên núi băng Bắc Châu, thời không phong bạo trong tường kép hư không, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, từng cái tên xuất hiện trong mắt Lý Thanh. Hắn yên lặng sàng chọn mục tiêu thích hợp nhất, rất nhanh trong lòng đã có ý tưởng. Ám diện và dương diện hiện tại đang bị năm đại tiên nhân công kích, quá khứ lúc nào cũng có thể gặp tập kích khủng bố, sơ sẩy một cái là chết. Mỗi khu vực trong Cửu Châu tứ vực, chỉ cần là địa điểm cố định, nhất định có tu sĩ trường sinh và kiếp cảnh đang quan sát. Bởi vì thời gian lần này không cố định, cho nên bọn họ đoán chừng đã làm tốt chuẩn bị ngồi chờ lâu dài. Vậy thì tôi cần tìm một cơn bão không có địa điểm cố định. Rất nhanh hắn liền tập trung mục tiêu của mình, kép không gian là một nơi rất không tệ. Giữa mặt trời và chủ thế giới có vô số tường kép không gian, ở nơi đó mở ra một khe hở, dẫn gió lốc hư không vào, lại lợi dụng trận pháp vây khốn, từ đó để nguyên thần tiếp nhận gió lốc tẩy lễ. Đã có thể tránh bị phát hiện, cũng bởi vì không xác định địa phương, trở thành khu vực khó có thể bị bắt. Nhưng vẫn phải làm tốt tất cả bố trí. Nếu có thể không cố định địa phương, như vậy hỏa kiếp có lẽ cũng có thể đưa lên nhật trình. Phong hỏa chi kiếp quan trọng nhất chính là hỏa cùng phong ẩn chứa lực lượng logic thuộc về bản thân thế giới. Phong kiếp đã xác định, như vậy âm hỏa kiếp có thể lựa chọn lực lượng dễ dàng đạt được nhất. Lý Thanh ngẩng đầu nhìn mặt trời trên bầu trời. Mặt trời là lực lượng chí dương toàn bộ thế giới ngưng tụ thành, vờn quanh ở bầu trời Cửu Châu thế giới, vận chuyển cùng nhau với ánh trăng, mang đến ban ngày cùng đêm tối. Có thể ở khu vực gần phong kiếp bố trí một trận pháp phong thủy thu thập mặt trời, đồng thời chuyển cực dương thành cực âm. Nhưng mà thu thập lực lượng mặt trời cần một chút thời gian. Lý Thanh thầm suy tư trong lòng, bắt đầu tìm kiếm một địa điểm thích hợp. Lúc này, Nguyên Trí Tuệ cũng đã nhận được tin tức đến từ lục đạo Bát Tiên. Trước mặt hắn xuất hiện một tấm bản đồ to lớn, ánh mắt của hắn đang không ngừng tìm tòi. Tiếp theo Lý Thanh nhất định phải vượt qua phong hỏa nhị kiếp. Toàn bộ phong kiếp chi địa đều đã bị ta phái người khóa chặt, thời thời khắc khắc đều đang giám thị, ít nhất Cửu Châu tứ vực là không cách nào lợi dụng. Về phần mặt tối và mặt trời, năm đại tiên nhân đang tàn sát bừa bãi ở nơi đó, chỉ cần hắn không ngốc, hẳn là cũng sẽ không đi qua. Như vậy hắn có thể lợi dụng liền có hạn. Cương phong vô hạn trên bầu trời quảng đại vô biên, đúng là một nơi tốt để độ kiếp. Chỉ cần cẩn thận ẩn tàng, xác suất tìm được hắn thật sự rất nhỏ. Thứ hai chính là mở ra một cái thông đạo đi thông khe hở không gian, dẫn tới gió lốc hư không, cũng có thể độ kiếp, cũng không cách nào khóa chặt. Lấy tin tức mà người này nắm giữ, đại khái sẽ lựa chọn hai con đường này. Về phần hỏa kiếp, đơn giản là địa hỏa và thiên hỏa. Địa hỏa tất nhiên phải thâm nhập sâu dưới lòng đất, mỗi cửa vào đều có tu sĩ giám thị, hắn muốn tiến vào dưới mặt đất cũng không dễ dàng như vậy. Như vậy còn lại cũng chỉ có thiên hỏa. Thái dương chi hỏa chí cương chí dương, hắn muốn độ âm hỏa chi kiếp, tất nhiên muốn chuyển hóa làm cực âm chi hỏa, muốn thu thập cũng không dễ dàng như vậy. Thu thập quá nhiều sẽ tạo thành thái dương quang mang cực tốc biến mất, sẽ dẫn đến một mảnh khu vực hắc ám xuất hiện. Rất dễ bị kiểm tra, cho nên hắn có khả năng sẽ dùng thời gian kéo dài, từng chút thu thập lực lượng mặt trời. Nếu hắn chọn dùng loại thứ hai, ta cũng không cách nào giải, chuyện không có cách nào chính là không có cách nào. Phong hỏa nhị kiếp muốn tìm được hắn xác suất có thể không đến một thành. Trong mắt Nguyên Trí Tuệ lóe ra quang huy trí tuệ vô tận, ván này phần thắng của hắn quá lớn. Không cần lãng phí quá nhiều thời gian ở phía trên. Như vậy trực tiếp tiến vào ván tiếp theo đi. Sự thống nhất của ngoại vực, có xác suất cực lớn là hệ thống tình báo của hắn đang vận hành. Có lẽ có thể điều tra một chút, hắn muốn tấn thăng pháp tướng cảnh giới, tất nhiên cần càng nhiều pháp tướng công pháp. Tổ chức tình báo của hắn, thì có mục đích lẻn vào tông môn lấy được pháp tướng nguyên thủy. Nghĩ tới đây, trong mắt Nguyên Trí Tuệ hơi suy nghĩ, xem ra phải tự thân xuất mã đi điều tra những người này một chút. Sau khi Nguyên Trí Tuệ nhận ra phong hỏa nhị kiếp rất khó ngăn cản Lý Thanh thì lập tức thay đổi phương hướng, khóa chặt điểm mấu chốt kế tiếp. Lý Thanh nhanh chóng nhận ra điều này, biết rằng trận chiến tiếp theo sẽ có nguy cơ cao hơn. Lúc này, Lý Thanh đã đi tới một sơn cốc thuộc cảnh nội Bắc Châu. Đây là một sơn cốc hoang vắng, không có gì cả. Nhưng cũng có một địa mạch nhỏ, có thể dùng để bố trí phong thủy đại trận. Trong tay Lý Thanh đã xuất hiện một bộ đinh phong thủy hoàn chỉnh. Lần này hắn bố trí hai tòa phong thủy đại trận, trong đó một tòa tên là thang cốc liệt diễm hóa âm trận, chuyên môn dùng để thu thập ánh nắng mặt trời, cuối cùng chuyển hóa thành thái dương chân hỏa nóng bỏng vô tận, đồng thời thông qua trận pháp chuyển thành chí âm thần hỏa. Tòa phong thủy đại trận thứ hai tên là nghịch loạn thời không liệt thiên trận, hiệu quả chủ yếu chính là xé rách thời không, chế tạo ra khe hở thời không ổn định. Muốn làm được điểm này cũng không phải là chuyện dễ dàng, thế giới có lực chữa trị cường đại, bất kỳ cái khe hở thời không nào muốn duy trì liên tục tồn tại, đều sẽ bị lực lượng thế giới áp chế. Lý Thanh đã bắt đầu bận rộn, hắn đã đóng 108 cây phong thủy đinh trong sơn cốc này. Tiếp theo lại bắt đầu lợi dụng mực nước phác họa đường vân phong thủy, kết nối toàn bộ 108 cây đinh phong thủy này lại. Toàn bộ sơn cốc tựa như một thung lũng, một cái phếu, chịu đựng một loại lực lượng nào đó trong hư không. Chương 944, Liệt Diễm Hóa Âm, Thời Không Phong Kiếp. Trong tay hắn xuất hiện một viên đá thái âm, đây là mắt trận của cả trận phong thủy, cũng là vật điểm mắt. Đặt thái âm thạch ở vị trí mắt trận, lập tức một cỗ ba động kỳ lạ lặng yên không một tiếng động dung nhập toàn bộ trận pháp. Địa mạch và phong thủy đại trận sinh ra cộng minh, nhanh chóng hòa làm một thể. Liệt Diễm Hóa Âm trận của thang cốc lặng lẽ khởi động, tinh thần của Lý Thanh hòa làm một thể với toàn bộ trận pháp. Ánh mặt trời bên ngoài bắt đầu chậm rãi bị hấp dẫn, vô thanh vô tức hướng về trong phong thủy trận hội tụ, một vầng mặt trời nhỏ nhàn nhạt tràn ngập ở trong sơn cốc. Đồng thời đoàn ánh sáng mặt trời này đang không ngừng hội tụ về mắt trận, dần dần một đoàn ánh lửa trắng tinh và lạnh như băng, dọc theo đinh phong thủy một lần nữa bị phun ra, hội tụ ở trong sơn cốc. Một luồng sương mù mông lung bao phủ toàn bộ sơn cốc, che giấu nơi này trong một mảnh ánh sáng nhàn nhạt. Lúc này, Lý Thanh đi tới bên ngoài sơn cốc, không ngừng kết thành cấm chế, nhanh chóng xây dựng một mảnh cấm chế cỡ lớn liên miên, hòa làm một thể với cỏ cây núi rừng bốn phía. Một cỗ sương mù nhàn nhạt, lặng yên không một tiếng động tràn ngập phần lớn khu vực trong ngoài sơn cốc. Sương mù nhàn nhạt bao phủ khu vực phạm vi 10 dặm, tựa như một mảng sương mù thiên nhiên trong núi, che đậy tất cả dị tượng cùng lực lượng dao động. Có sương mù che lấp, nơi này sẽ trở nên không chút thu hút, tựa như một loại hiện tượng tự nhiên nào đó. Lúc này, ánh mặt trời chiếu xuống từ trên bầu trời, tất cả những bộ phận chiếu vào trong phạm vi 10 dặm sương mù đều lặng lẽ biến mất không một tiếng động. Toàn bộ bị hút vào trong sơn cốc, ánh mặt trời nơi đó không ngừng hội tụ, trải qua trận pháp chuyển hóa, dần dần biến thành trí âm thần hỏa. Ngọn lửa này sẽ không ngừng tích lũy theo thời gian, lực lượng của trận pháp sẽ ngăn cách bất kỳ lực lượng nào bị tán đi. Do đó khiến thần hỏa không ngừng lớn mạnh, cuối cùng hình thành âm thần hỏa ngập trời. Cần thời gian một tháng để chuẩn bị, mới có thể dùng để độ kiếp. Lý Thanh để lại một người giấy vạn ảnh ở chỗ này, sau đó lại đi đến một khu vực khác cách nơi này xa hơn một chút. Nơi này là một mảnh đại địa có đại lượng vết rạn, những vết rạn này một mực lan tràn vào sâu trong lòng đất. Lý Thanh đi tới nơi này, nhanh chóng đi xuống phía dưới. Hắn đang tìm chỗ tương đối yếu hơn, trong mắt lóe lên chân thực và hư huyễn chi đồng, có thể thấy rõ gợn sóng thời không trong mắt hắn. Càng quan sát sâu vào trong lòng đất, càng có thể phát hiện ra sâu dưới lòng đất có địa tử quấy nhiễu, không gian nơi này càng thêm không ổn định so với mặt đất. Quanh đi quẩn lại, chậm rãi tìm kiếm, rất nhanh hắn liền tìm được một khu vực có điểm không gian dao động rất lớn. Lúc này, khu vực này đang có một con quái vật nhỏ chui ra. Đây là một con quái vật hình thể có chút giống sói, chỉ là trên người mọc đầy mủ mủ. Một đạo kiếm khí hư ảo, vô thanh vô tức rơi vào trên người quái vật này. Kiếm khí lặng yên nổ tung, trong nháy mắt đã tiêu diệt nó. Lý Thanh tiện tay thu tinh khí thạch vào trong tay, cẩn thận quan sát khu vực này, khẽ gật đầu. Đúng vậy, là một khu vực rất tuyệt. Trong ánh mắt hắn tràn ngập vẻ suy tư, ngay sau đó bắt đầu bố trí trận pháp phong thủy hoàn toàn mới. Nghịch loạn thời không liệt thiên trận, tổng cộng cần 365 cây phong thủy đinh, cần mượn lực lượng địa mạch, hình thành vết nứt không gian vững chắc. Thời không càng không ổn định, lực lượng tiêu hao lại càng ít. Chỗ hắn đứng chính là một góc của khe nứt đại địa. Bốn phía tạo thành một khu vực trống trải đường kính ước chừng 3 trượng. Dưới mặt đất có một nhánh đường địa mạch đi ngang qua, miễn cưỡng có thể mượn nhờ lực lượng địa mạch này. Lý Thanh nhanh chóng đóng phong thủy ở bốn phía, đồng thời tăng tốc độ dùng mực nước phác họa, nhanh chóng phác họa ra từng đường vân. Rất nhanh toàn bộ đại trận phong thủy đều hoàn thành, đại trận tràn ngập ra một cỗ đại thế phong thủy kỳ diệu. Đang thông qua lực lượng địa mạch chi lộ phía dưới, mạnh mẽ hội tụ địa thế sông núi phương viên trăm dặm. Một phong thủy đại thế to lớn vô thanh vô tức hội tụ ở dưới khe nứt này, lấy toàn bộ phong thủy đại trận làm trung tâm, tạo thành một khu vực giống như thời không độc lập. Lúc này, tinh thần của Lý Thanh đã hòa làm một thể với đại thế cực lớn này. Ở đây hắn có thể mượn dùng những đại thế này để bộc phát ra lực lượng cường đại. Ví dụ như trực tiếp xé rách thời không, dẫn tới gió lốc hư không. Nhưng Lý Thanh không lỗ mãng chấp hành. Sau khi cơn bão hư không được dẫn ra, nhất định phải có phương pháp xử lý. nếu không ngừng thổi vào hư không phong bạo, có thể sẽ căng vỡ toàn bộ đại trận, cuối cùng để đại trận đi hướng sụp đổ. Một khi hư không phong bạo thổi ra, khu vực này có thể gây nên chú ý, cho nên hắn còn phải làm ra đạo phòng ngự thứ hai. Lý Thanh bắt đầu ký kết mạng lưới cấm chế ở bên ngoài đại trận. Mạng lưới không ngừng kết nối với tất cả thực vật ở bốn phía kẽ đất, đồng thời cũng kết nối với địa mạch. Nguồn sức mạnh của hai tầng làm cho cả cấm chế nhanh chóng tràn ngập trong khe đất, tạo thành một mảnh cấm chế hải dương. Vùng biển cấm chế này đã được hắn biên chế đặc thù, trùng trùng điệp điệp tựa như một mê cung thật lớn, đem địa hình rắc rối phức tạp của toàn bộ khe đất đều lợi dụng. Một khi gió lốc thời không thổi ra, vượt qua bộ phận phong thủy đại trận chặn lại, sẽ chảy vào trong thông đạo do mảng cấm chế này cấu thành. Khe hở trên mặt đất không ngừng lan tràn, trong quá trình này, mê cung dài rằng giặc sẽ cấu thành khu vực tiêu lực. Cửu khúc thập bát loan sẽ không ngừng dẫn đạo gió lốc hư không va chạm vào vách đá hai bên khe hở trên mặt đất, từ đó không ngừng suy yếu uy lực của gió lốc hư không. Thông qua vô số lần va chạm, cuối cùng để chúng nó mài mòn trong toàn bộ khe đất hẻm núi. Hạp cốc dần dần tràn ngập sương mù nhàn nhạt, từ bề ngoài nhìn vào cũng giống như hiện tượng tự nhiên, thậm chí tràn ngập đến bốn phía trong rừng rậm. Càng không khiến người ta nghi ngờ, dù sao nơi này là rừng sâu núi thẳm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.